Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhỏ vào tai của Hồng. Sao? Hồng hát lớn thì bị Long bịt miệng lại. Nhỏ miệng giùm chồng đi. Long bịt miệng của Hồng và nói: Ông Nam, sao ông dám làm vậy với con Nhi hả? Hồng lấy tay của Long ra và nhìn Nam với đôi mắt rực lửa nói: Tại lúc đó ai bảo cô ta tát tôi chứ? Trời ơi, chắc tôi giết ông quá. Nụ hôn đầu đời của con Nhi nó đã dành cho người yêu, người mà nó thích, vậy mà ông dám. Hồng nhìn Nam như là muốn ăn tươi nuốt sống, rồi cô đi vào trong kêu 8 người còn lại ra. 10 người xuống căng tin lòi theo Thiên Nam. Tại căng tin, bánh mì với cà phê đắng của Nhi nè. Huỳnh Anh chạy lại, trên tay cầm 2 ổ bánh mì và 1 ly cà phê đắng và 1 ly sữa tươi. Cảm ơn Huỳnh Anh nhé. Nhi đón lấy một ổ bánh mì và một ly cà phê đắng của mình, sau đó cầm ổ bánh mì lên ăn ngon lành. Từ đằng xa có 11 người đang theo dõi Nhi và Huỳnh Anh. Chắc các bạn cũng biết đó là ai rồi phải không? Vậy thì là khỏi cần nhắc tên 11 người đó nhé. Sao con Nhi nó tư tỉnh vậy? Đáng lẽ nó phải khóc chứ. Công chúa mít ước bị mất nụ hôn đầu đời mà tư tỉnh như vậy sao? Làm xoa cằm nói: Con Nhi chắc được Huỳnh Anh dỗ rồi nên mới là tươi tỉnh đến thế đấy. Mấy bà không thấy Huỳnh Anh ngồi trình ảnh ở đó à? Hồng chỉ tay về phía của Nhi và Huỳnh Anh. Vợ cũng biết thằng đó à? Mà nó là gì của Nhi thế? Long nhìn Hồng hỏi. Bạn thân của Nhi, thân hơn cả tụi em nữa đó. Huỳnh Anh gặp Nhi hồi lúc lớp 9. Hình như Huỳnh Anh thích Nhi thì phải. Từ lớp 9 đến lớp 11 toàn là học chung không à? Lam nói. Ủa, anh nhớ vợ đâu có học trường này đâu, vợ học trường Khánh Lạp Cơ mà. Hay, làm như vợ không có đàn em bên đây à? Ngày nào tụi nó cũng bắt gặp Nhi và Huỳnh Anh thân thiết với nhau cả. Chương 6. Nè Nam, mày có bị làm sao không vậy? Quân lay lay Nam. Ta không sao. Mà sao không ra bàn ngồi mà ở đây trốn chi vậy? Muốn làm mồi cho mũi à? Nam nhìn cả đám rồi bước ra tiến lại gần một cái bàn trống. Cả đám tiếp bước theo sau đi lại cái bàn. Từng đứa kêu món ăn và đồ ăn được đưa tới. Cả đám ăn ngon lành, xem như là không có chuyện gì xảy ra cả. Ba tiếng trống vang lên liên tục, đó là tiếng trống báo hiệu vô học rồi đấy. Chỗ ai thì người đó ngồi. Tiết tiếp theo là tiết văn. Lớp học nhộn nhịp hẳn lên vì hôm nay có thêm 10 đứa. Đứa nào cũng xung phong giơ tay để trả lời câu hỏi mà cô đưa ra, dù không biết trả lời ra sao. Bài tiết cuối cùng cũng kết thúc êm đẹp. Giờ ra về. Nhi. Thùy từ đằng xa chạy lại kêu Nhi. Chị hai, làm gì hai kêu em dữ vậy? Nhi hỏi. Bây giờ chị có nhiệm vụ phải hộ tống em về nhà để chiều nay đi gặp xui ra. Em đừng có đi đâu đấy. Thùy trả lời. Vâng, giờ em về được chưa chị hai? Nhi nhìn Thùy hỏi. Về thôi. Thùy kéo tay của Nhi đi. Sau khi đã hộ tống Nhi về nhà, Thùy liền đẩy em mình lên phòng và cho chuyên gia make up sửa soạn cho em mình. Thùy hoàn thành nhiệm vụ rồi nên nàng ta đã trốn đi shopping. Một tiếng sau, Nhi bước xuống dưới nhà, cô mặc một bộ đầm hồng dài tới tận đầu gối, tóc cột cao, trang điểm hơi nhạt. Ông của Nhi đã đứng đợi ở dưới nhà sẵn. Nhìn thấy cô cháu gái đẹp như vậy, ông rất là hài lòng. Phải vậy chứ, người thừa kế của gia tộc họ Hoàng Ngọc phải như vậy. Đi thôi, tới giờ rồi. Ông Nhi nói. Dạ. Nhi gật đầu rồi theo ông mình ra xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh đi tới nhà hàng Cupo. Chương 7. Chiếc xe dừng lại trước nhà hàng Cupo. Nhi và ông Nhi bước vào nhà hàng. Tại đây bà má của Thiên Nam và Thiên Nam đã có mặt ở đó trước rồi. Nam nhìn Nhi không chớp mắt vì hôm nay cô quá đẹp, đẹp như là một nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích vậy. Nam đẩy ghế ra cho Nhi ngồi. Nhi ngồi đối diện với ông mình và bà má Nam, ngồi kế bên Nam. Ngày hôm nay ông muốn tuyên bố hai đứa một việc. Dạ, mà việc gì thế ông? Nhi thắc mắc hỏi. Đó là hai đứa sẽ kết hôn vào tuần sau. What? Hai con đừng có ngạc nhiên, Ông và ba mẹ của Thiên Nam đây muốn hai đứa sớm kết hôn để ông có cháu bồng. Ông không thích dây dưa đâu. Nhưng con vẫn chưa học xong mà, cứ sớm e là không ổn đâu mà. Ngày đã được quyết định rồi, cũng đã đặt nhà hàng rồi. Ngày mai hai đứa đi thử đồ cưới, lập tức tuần sau cưới liền, không nhân nhị gì hết. Ngày mai tin của hai đứa con sẽ được có trên khắp các mặt báo. Dạ. Thôi, chúng ta ăn đi thôi, đồ ăn bưng lên ngồi hết rồi. Ăn thôi hai đứa. Nhi cầm đôi đũa lên, gắp thức ăn mà cũng gấp hụt, làm cho Nam phải gấp. Nè, Nam gắp thức ăn cho Nhi. Cảm ơn. Bỗng nhiên chuông điện thoại của Nhi vang lên. Dạ, cho con ra ngoài nghe điện thoại một lát à. Alo. Ê Nhi, em đang ở đâu vậy? Em đang ở nhà hàng Cupo. Em mau đến ba đi, tụi chị đợi em nè. Chi vậy chị, em đang có khách rồi, đi không được. Em kiếm cớ chuồn đi, chị biết em với ông Nam đánh bài chuồn giỏi lắm mà. Nói xong rồi Lam cúp máy, Nhi cũng cúp máy và đi về chỗ ngồi. Đi ra ba đi, chị Lam kêu. Nhi nói nhỏ vào lỗ tai của Nam và Nam gật đầu, sau đó Nhi về chỗ của mình. Ba mẹ và ông à, con với Nhi có việc gấp nên tụi con xin đi trước được không ạ? Được, hai con cứ đi đi, lát ba mẹ và ông về sau. Ba của Nam trả lời. Nam và Nhi ngồi dậy, hai đứa đi ra xe phóng tới quán bar nổi tiếng, quán bar VIP. Trên đường đi. Nè, cô còn giận tôi chuyện hồi sáng phải không? Nếu về chuyện hồi sáng mà cô giận tôi thì cho tôi xin lỗi đi mà, tại lúc đó tôi nóng quá. Nam cố gắng giải thích. Nó vẫn im lặng. Thấy Nhi im lặng không nói gì thêm nên Nam im luôn. 10 phút sau. Tôi không giận anh đâu, bây giờ anh cho tôi yên một tí đi. Nhi quay lại nói và quay qua cửa sổ. Chiếc xe dừng hẳn trước cửa quán bar có tên là VIP. Nam và Nhi mở cửa bước ra. Nam ôm eo của Nhi và hai người bắt đầu diễn vở diễn tình nhân. Nhi và Nam bước vào quán. Nam và Nhi ngó nghiêng kiếm đám bạn của mình. Ngó mãi mà không thấy, Nam bạn đưa lại bàn phục vụ. Nè em, cho anh hỏi có năm nam và năm nữ nào tên là Long Nhân Quân Khánh Tuần và năm nữ là Hồng Lam Ngọc Hân Ái không? Dạ có ạ, các anh chị ấy đang ở phòng VIP số 1 trên lầu 3. Được rồi, cảm ơn em. Tụi nó ở lầu 3, lên đó đi. Tại phòng VIP số 1 lầu 3. Hey, có chuyện gì nhắn hai đứa tôi ra đây gấp thế? Thì buồn, định rủ hai người ra uống rượu chơi được không? Cũng được, rót em một cốc đi. Cũng may là có mấy chị gọi ra đấy, chứ nếu không em với Nam chết ở trong nhà hàng rồi. Nhi lại gần cái bàn ngồi, làm đưa cho Nhi ly rượu nhẹ. Sao mà chết? Ai hại hai người mà đến nỗi chết thế? Thì ông của Nhi với ba mẹ của tôi nè, ba người đó quyết định tuần sau cho chúng tôi làm lễ cưới để sớm có cháu bồng. Thật là không thể nào hiểu nổi, ba người này đang nghĩ cái quái gì nữa. Hả? Bộ hai người có đến ước rồi à? Bây giờ là kết hôn á hả? Cả đám người đồng thanh nhìn Nhi và Nam, nhận được hai cái gật đầu buồn hiu. Hai người kết hôn thì phải vui, sao lại như đưa đám thế kia? Hồng liếc nhìn hai đứa rồi phán. Vui cái nỗi gì mà vui, tự nhiên mới 17 tuổi mà cưới, luật nhà nước ở đâu ra vậy? Nhi bực mình trả lời. Với thế lực của hai gia tộc như vậy, dư sức tổ chức lễ cưới cho hai đứa đấy. Ông Nam sau khi cưới nhớ coi chừng con Nhi đấy, nó là trộm phá phách luôn. Em tu rồi mà, bây giờ có còn phá phách nữa đâu. Nhi trù mỏ cãi lại, trông cô dễ thương vô cùng. Nam nhìn mà phì cười. Thôi, bây giờ uống cho say nào, không say không về nhé. Lòng hét to và cả đám. Nâng ly nào. Chương 8. Nhậu một trọn đã đời, đứa nào cũng ngủ như chết. Nhi nằm kế bên Nam, Hồng nằm kế bên Long, Lam nằm kế bên Nhân, Ngọc thì nằm kế bên Khánh, Hân nằm kế Tuấn, và cuối cùng là Ái nằm kế Quân. Sáng sớm dậy, ánh nắng mặt trời chiếu gọi vào căn phòng khiến cho Nhi thức giấc và thức dậy. Nhi la lên làm cho mọi người thức giấc. Nhi, có chuyện gì mà em la dữ vậy? Ngọc dụi dụi mắt nhìn Nhi hỏi. Sao? Nhi chỉ rồi nhìn xung quanh. Sáu cô gái cùng la làng lên, khiến cho sáu chàng trai muốn bành lỗ tai. Các anh có làm gì tụi tôi chưa? Ái tức giận hỏi. Chưa, tụi anh thề chưa làm gì tụi em cả. Quần giơ tay lên ra vẻ như đầu hàng. Và một, hai, ba. Các chị em, xông lên. Hồng ra lệnh và sáu cô gái xông lên oánh sáu chàng trai tối bụi. 15 phút sau. Các anh nhớ đó, mai mốt mà uống rượu kiểu này, sai và ngủ chung kiểu này là coi chừng mạng của các anh đấy. Sáu cô gái đồng thanh làm cho các chàng trai sợ, không dám nói gì luôn. Á, à, chết rồi. Nhi bỗng dưng nhìn đồng hồ rồi la lên. Chuyện gì vậy? Sáng sớm mà em làm cho đứng tim hai lần luôn đấy. 6:30 rồi, còn 15 phút nữa là trường đóng cửa đó. Hả? Thay đồ đi học lẹ, mau. Làm hỏi thúc. Đồ đâu mà thay? Nhi lúng túng ngó quanh. Ê, trong tủ quần áo kìa, chị có mua vài bộ dự trữ. Hận chỉ vào tủ quần áo và sau đứa xúm nhau lại lấy đồ. Ê, còn tụi anh thì sao? Đồ của tụi anh tụi em không biết. Nói chung là giờ tụi em đi trước đây. Bye bye. Sáu người con gái cầm bộ đồ của mình vào trong phòng thay đồ, để lại sáu chàng trai mặt ngơ ngác. 30 giây sau, Nhi là người đầu tiên bước ra, đồng phục chỉnh tề, tóc tai gọn gàng. Cô chạy lại lấy cái điện thoại, bấm số của chị Hai. Alo, Hai ơi, tí Hai lên trường lấy giùm em cái cặp nha. Ừ, mà em đi đâu hôm qua đến giờ khiến cho ông sốt ruột kìa. Tí em lên trường sẽ nói với chị sao, giờ chị đem cặp lên trường cho em đi. Nhi trả lời và cúp máy, không để cho Thùy nói thêm câu nào. Nhi quay sang sáu chàng trai vẫn còn ngồi ở đó. Sao mấy anh không thay đồ? Có đồ đâu mà thay, sáu người cùng đồng thanh. Trời đất, thì bấm số tiếp tân, nó đem đồ lên cho. Em nghe mấy chị nói, mấy anh có IQ cao mà lại không nghĩ ra chuyện này hả? Bỏ tài luôn. Ờ ha, ủa mà sao tiếp tân có vậy? Thì do chị Hân dự trữ sẵn đồ mà, thiệt là. Ờ ha, sáu chàng gật gù. Trời, giờ còn ờ ha hả? Thay đồ lẹ lên đi, sắp vô học rồi đấy. Nam nàng kia cũng xong và lấy xe của mình đi đến trường. Nhi đến trường thì gặp Thùy, Thùy đưa cái cặp cho Nhi và cô nàng nhanh chân vô lớp. Nam nàng kia cũng vừa vô luôn. Tùng tùng tùng. Tiếng trống vang lên, mọi người đã ổn định chỗ ngồi và ba cô vào lớp. Sáu nàng lo lắng cho sáu chàng vì không biết có đồ thay đồ và đi đến kịp không. Nè, các em ổn định chỗ ngồi để cô điểm danh nha. Bà cô tươi cười. Dạ. Cả lớp đồng thanh, sáu nàng cũng đồng thanh nhưng trong lòng thì cứ thấp thỏm. Hoàng Ngọc Nhi. Có ạ. Nguyễn Ngọc Lâm. Dạ có. Ngô Khả Hân. Dạ có. Đặng Tuyết Hồng. Dạ có. Sử Hồng Ngọc. Dạ có. Bla bla bla bla. Phương Thiên Nam. Im lặng. Nam và năm chàng trai kia từ ngoài chạy vô. Dạ, có em. Nam thì lau mồ hôi đổ đầy trán, nam người kia cũng thở hi ha hi hụt. Sao em đi trễ, tôi phạt sao em đứng ngoài cửa đến giờ ra chơi. Thưa cô, họ vi phạm lần đầu, mong cô bỏ qua cho họ. Nhi đứng dậy cầu xin, khiến cho cả lớp khá là bất ngờ, và cả bà cô cũng vậy. Không có bỏ qua gì hết. Nội quy là nội quy, vi phạm thì bị kỷ luật. Em nên nhớ điều đó chứ. Bà cô lấy lại bình tĩnh trả lời. Nếu cô muốn phạt thì em sẽ ra phạt cùng với họ. Nhi nói xong rồi đứng dậy đi ra. Huỳnh Anh và năm người kia thì cũng hết sức bất ngờ. Sáu chàng cũng vậy. Thưa cô, tụi em cũng chịu phạt cùng với họ. Năm người nói xong thì đi ra ngoài đứng luôn, khiến cho bà cô tức muốn ói máu nhưng mà không nói được. 12 người đứng ở ngoài nói chuyện suốt. Huỳnh Anh thì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, không thể nào tập trung nghe cô giảng bài. Sau khi kết thúc hai tiết học, bà tiếng trống vang lên liên hồi, báo hiệu giờ ra chơi. Hay, đứng sẵn giờ, muốn gãy cái chân luôn. Nhi xoa xoa cái chân của mình. Nhi à, đi căng tin không? Huỳnh Anh đi lại chỗ của Nhi rủ. Ờ, Huỳnh Anh đi trước đi, một lát Nhi xuống. Nhi trả lời và kèm theo nụ cười dành riêng cho Huỳnh Anh. Nụ cười bản thân. Nam thấy Nhi cười với Huỳnh Anh thì trong lòng hơi đau một tí, mà không hiểu tại sao. Ừ, vài lát Nhi nhớ xuống nhé. Huỳnh Anh hơi khó chịu tí, nhưng cũng mỉm cười đáp trả và đi xuống dưới căng tin một mình. Ê, hôm nay là Giáng sinh, tối nay đi chơi không mới Du? Quân hỏi. Tối nay hả? Tối nay ông em ở nhà, em không đi được. Yên tâm, ông Nam, tối nay tôi giao nhiệm vụ ông phải rước con Nhi đi đến nhà thờ. Ông mà không rước thì sẽ tự hiểu ha. Làm hầm dọa khiến cho Nam giả vờ sợ sệt. Vân vân, tối nay em sẽ hộ tống chị Nhi đến nhà thờ ạ. Nam ra vẻ sợ sệt khiến cho cả bọn phá lên cười, trong đó có Nhi. Lần đầu tiên Nam thấy Nhi cười, một nụ cười thật sự của một thiên sứ. Thôi xuống căng tin đi, tôi đói bụng quá à. Ông ấy ăn hoài rồi mập như là con heo, mai mốt con Hân nó bỏ rồi đừng có mà khóc nha. Khánh trêu và nhận được một cái liếc sắc lẻm từ Hân tặng cho Khánh. Thôi đi căng tin không, mấy người không đi em đi à. Nhi nói xong rồi đi luôn và mấy người kia chạy theo. Cả đám vừa đi vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ, nhưng có một người nhìn thấy. Cô ta cười nửa miệng và đôi mắt hận thù luôn luôn hướng tới Nhi, Hoàng Ngọc Nhi. Chương 9. 12 người đi xuống căng tin trước nhiều ánh mắt, ngưỡng mộ có, ghen tị có, nhưng phần lớn là ghen tị. Họ chọn một cái bàn trống và lại đón ngồi, nhưng có một người con gái cùng với đám đàn em đã đi lại xô họ ra và ngồi ở đó. Nè nè, bất lịch sự vừa thôi chứ, tụi tôi dành chỗ này trước rồi mà. Hồng bức xúc nói. Xin lỗi, nhưng tôi đã dành trước rồi, người nào dành trước thì cũng là người đó, luật xưa đến nay vẫn vậy mà. Một người con gái ngồi đó lên tiếng với giọng nói vô cùng khinh người. Bạn là muốn đập cho con nhỏ đó một cái, nhưng mà Nhi đã ngăn cản lại. Mình ngồi chỗ khác đi, chỗ này có người ngồi rồi, người ta dành trước mình mà. Nhi nói nhỏ vào tai của Lam. Nhưng mà em không thấy nó quá đáng à? Lam bực tức trả lời. Kệ, mình đừng đụng chạm gì đến họ cả. Thôi bỏ qua đi chị, nhìn được thì nhìn, đừng có hành động không suy nghĩ, sẽ gây ra hậu quả đó. Nhi cố gắng giải thích cho Lam hiểu. Thôi, mình ra bàn khác ngồi đi, xin lỗi đã làm phiền. Nam lạnh lùng lên tiếng và có bọn đi ra chỗ khác. Nói chuyện như anh kia, có thể tôi sẽ nhường bàn cho, còn nói chuyện cái kiểu mà cô gái này thì... Bộ cha mẹ cô không có dạy à? Cô gái đó lại tiếp tục khinh người và đám đàn em của cô cũng nhìn 12 người với ánh mắt rất rất là... chắc. Một cái tát, nằm ngón tay được in vào khuôn mặt của cô gái đó trước sự ngỡ ngàng của mọi học sinh, đặc biệt là 11 người kia và Huỳnh Anh. Nhi lời cô gái ấy ra và nói. Tôi nói cho cô biết, cô xúc phạm đến tụi này nhiều rồi. Tôi nhìn cô chứ không phải là không dám làm gì cô đâu. Cô chả là cái thá gì để tụi này đứng nói chuyện đàng hoàng cả. Thiên Nam vì không muốn chiến tranh xảy ra nơi đây, nên mới nói chuyện tử tế với cô. Hạng như cô là hạng tép riêu, không xứng để nói chuyện với chúng tôi, rõ chưa? Nhi lạnh lùng đến đáng sợ, đôi mắt của cô giờ đây đang chứa sự phẫn nộ đến tột cùng. Cô gái kia cứng họng. Nhi bỏ cô gái ấy ra và quay mặt đi lên lớp, cả bọn cũng đi theo, vậy là khỏi ăn uống gì hết luôn. Họ đi khuất thì là có một ánh mắt nhìn họ, họ hoàn toàn không hay biết gì cả. Ánh mắt đó cho biết họ sẽ gặp một sự trả thù rất là độc ác. Tại lớp. Đói bụng quá đi à. Tuấn lại tiếp tục than thở và đi về chỗ ngồi. Nè mọi người, sao tôi cảm thấy như là có ai đó đang theo dõi chúng ta vậy? Nam nhìn tất cả mọi người. Sao tôi không cảm thấy được gì cả? Em cũng cảm thấy như vậy, hình như là có ai đó đang theo dõi chúng ta ấy. Em bắt đầu cảm thấy là hơi bất an rồi. Sao tất cả chúng tôi không cảm nhận được mà chỉ có hai người cảm nhận được? Hồng nhìn cả đám một lượt. Chắc do hai người coi phim quá nhiều nên là bị nhiễm rồi đấy. Làm gì có ai theo dõi chúng ta được? Tuấn nói. Em cũng hy vọng là linh cảm của mình sai. Tôi cũng hy vọng linh cảm của mình là sai. Nhi và Nam đồng thanh. Thôi vô học rồi kìa, ổn định chỗ ngồi đi. Long Kiều và cả đám người về chỗ ngồi. Ba tiết học cuối cùng cũng trôi qua một cách vô vị, 13 người không tập trung học được. Đó là Nhi, Nam, Huỳnh Anh, Hồng, Long, Khánh, Lam, Ngọc, Ái, Hân, Quân, Tuấn và Nhân. Nam và Nhi thì có chung một ý nghĩ. Thật ra linh cảm của mình là đúng hay sai, sao mình cứ cảm thấy có điều gì đó bất ổn? Hai người cũng cùng suy nghĩ. 10 người kia thì cứ ngồi đó mà chơi, và người cuối cùng là Huỳnh Anh. Anh đang bàn tính gì đó vô cùng bí hiểm. Sợ ra về. Cả trường ủ nhau ra về, Huỳnh Anh thì hôm nay hình như không đợi Nhi về mà đi luôn. Thùy thì đợi em gái trước sân trường. Nhi đi ra thì bị Thùy bắt cóc, đem lên xe chạy về nhà. Về tới nhà, Thùy lại lo em mình lên phòng cho chuyên gia makeup làm việc. Đúng một tiếng sau, chuyên gia hoàn trả Nhi lại cho gia đình. Bây giờ Nhi rất là cute, đẹp lắm đấy. 30 phút sau, một chiếc xe BMW mùi tròn đậu trước nhà của Nhi. Nam bước ra, anh thật là lịch lãm và đẹp trai. Chị hai à, chuyện này là sao vậy? Nhi ngạc nhiên quay qua nhìn Thùy hỏi. Không có gì lạ cả, hôm nay em với Nam sẽ đi chụp hình cưới mà. Thùy trả lời trước mặt ngu ngơ của em gái mình. Nhưng chưa để Nhi nói hết câu, Thùy đã nhanh chóng tống cô em gái mình vào xe của Nam và ra hiệu cho anh chạy đi. Ở trên xe, Nhi cứ xoa xoa cái cục u của mình do bà chị yêu dấu gây ra. Nam nhìn thấy bộ dạng của Nhi bây giờ thì phi cười, và nhận được một cái liếc sắc lẹm của Nhi thì im luôn, không dám hò hé gì cả. Chiếc xe của Nam dừng lại ở một tiệm áo cưới lớn mang tên là Thiên Đường. Nam lay tay Nhi đi vào cửa hàng, có lẽ đã được đặt đồ trước. Khi Nhi đi vào thì đám nhân viên đã lo Nhi vào trong phòng thử đồ. Nam thì ung dung đi qua phòng thử đồ mà thử đồ chủ đệ đã chuẩn bị sẵn cho mình. 30 phút sau, Nhi bước ra trông cô thật đẹp, mặc váy cưới. Nam cũng bước ra, trông Nam thật là lịch lãm đẹp trai và có gì đó hơi lạnh lùng khi mặc bộ đồ chủ đệ. Hai người đi qua bên kia chụp hình, làm đủ kiểu dáng hết, nhưng họ đẹp đôi, ai cũng công nhận điều này. Sau khi chụp hình xong, hình của hai người đã được gửi qua tất cả các tòa soạn của báo để đăng tin hai người sắp tổ chức hôn lễ. Nam chở Nhi đi đến nhà thờ, 10 người kia đã đợi sẵn rồi. Ê, sao tới trễ thế? Làm cho tụi này lo muốn chết luôn. Tưởng là hai người không trốn ra được đấy chứ. He he, trốn ra khỏi nhà dễ lắm, chỉ cần nói là có hẹn với đối phương là ok. Nam cười ranh ma. Giỏi quá hen, Nhi nhéo Nam. Á, à, đau. Thôi, đi chụp hình đi nào. Đi thôi, let's go. Cả đám đi mua quá trời đồ, chụp hình quá trời luôn, đủ mọi kiểu dáng. Nhưng có một điều, đôi mắt ấy vẫn hướng về phía họ, và lần này đôi mắt ấy giận dữ hướng về phía Nam mà không phải là Nhi nữa. Sau khi đi chơi xong, Nam chở Nhi về. Hôm nay quả thật là một ngày vui, rất vui đối với hai người. Có lẽ tình cảm của hai người cũng có tiến triển, nhưng cũng còn cãi nhau nhiều. Tảng băng trong hai người cũng tan chảy ra bớt rồi đây. Không biết ngày mai sẽ ra sao, Nhi và Nam sẽ như thế nào? Đôi mắt phẫn nộ và tức giận dành cho Nam và Nhi thật ra là của ai? Chương 10. Sau khi đi chơi xong, Nam được giao nhiệm vụ phải chở Nhi về nhà. Đây là một nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành, và Nam cũng vui vẻ nhận lời. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Nhi, một người hầu chạy ra mở cổng. Nhi quay sang Nam. Cảm ơn anh đã đưa tôi về nghe. Nhi nhìn Nam mỉm cười. Lần thứ hai Nam lại thấy Nhi cười, nụ cười rất đẹp, khiến cho Nam hơi say nắng một tí. Ờ, không có gì đâu, thôi cô vào nhà đi, chúc ngủ ngon. Ờ, ngủ ngon, bye bye. Nam cũng vẫy tay lại và anh lái xe về nhà một mình. Nhi bước vào nhà lại một lần nữa, đôi mắt ấy là quan sát Nhi. Nhi cũng linh cảm là vậy, cô quan sát xung quanh và không thấy ai cả. Chắc là mình sợ quá thôi. Nhi nghĩ vậy và bước vào nhà. Nhi, hôm qua con đi đâu mà không về? Ông Nhi đã ở trong phòng khách từ đời nào, khi Nhi bước vô thì gặp ngay ông. Dạ, hôm qua cháu đi với bạn, Nhi run run trả lời. Bạn nào? Ông Nhi quay sang Nhi. Dạ, chị Hồng, chị Lam, chị Ngọc, chị Hân, chị Ái, Thiên Nam, Long, Nhân, Khánh, Tuấn và Quân ạ. Nhi cúi xuống trả lời. Ông Nhi nghe thấy cái tên là Thiên Nam thì lập tức gật đầu hài lòng. Thôi, cháu lên phòng ngủ đi, mai còn phải đi học nữa đấy. Ông của Nhi bảo, lập tức cô nàng phóng như bay lên phòng thở phào nhẹ nhõm. Ở bên dưới, Quảng Xa Thương, hình cưới của con Nhi với thằng Nam gửi qua tất cả tòa soạn hết chưa? Thưa ông chủ, đã gửi qua hết rồi. Ta muốn ngày mai, tình của hai đứa đám cưới sẽ được in ở trang đầu của mọi báo. Ông mau kêu họ in ngay trang đầu cho ta. Dạ. Ông quản gia tiếp lời và lui xuống bấm từng số điện thoại từng tòa soạn, yêu cầu báo phải in trang nhất tình Hoàng Ngọc Nhi và Vương Thiên Nam đám cưới. Sáng ngày hôm sau, trên mọi mặt báo đều là in hình của Nhi và Nam mặc đồ cưới, bên dưới còn ghi tiểu thư gia tộc Hoàng Ngọc và thiếu gia gia tộc họ Vương, ngày đám cưới. Nhi và Nam hôm nay đến trường thì bị một đám học sinh nam lẫn nữ xúm lại chúc mừng. Chúc mừng hai người nha. Chúc mừng, đám cưới nhớ mời tụi này à. Bla bla bla. Cảm ơn, cho tụi tôi qua giùm đi. Nhi cố chàng chân ra khỏi đám đông này. Cho tụi tôi ra giùm đi. Nam hét lớn, khiến cho tụi học sinh không ai dám lại gần. Bây giờ Nam rất là bực mình, cái bọn này không la là không được. Sau đó Nam kéo tay của Nhi lên lớp. Huỳnh Anh lúc đó cũng bước vào, thấy mọi người đứng tụ một nơi thì ngạc nhiên, bạn đi lại. Mấy bạn đứng đây chi vậy? Sao đông thế? À, hôm nay báo đăng tin Nhi với Nam tuần sau đám cưới đó, nên là tụi này chúc mừng ấy mà. Một thằng con trai vừa nói vừa chìa tờ báo ra, hình của Nam và Nhi mặc đồ cưới. Tiểu thư gia tộc Hoàng Ngọc và thiếu gia gia tộc họ Vương, ngày đám cưới. Huỳnh Anh vừa đọc vừa vò tờ báo lại, sau đó anh đi thẳng lên lớp. Bực quá đi, Nhi la lên. Làm gì cô bực chứ? Nam ngồi nghe nhạc cũng không yên, bèn quay qua hỏi. Thì anh không thấy hả? Tự nhiên báo đăng tin hai đứa mình cưới. Tôi chắc là không ai khác ngoài ông tôi hết. Kệ, chuyện này sớm muộn gì thì cũng công bố mà. Cô bực làm gì cho tốn sức? Ngồi nghe nhạc như tôi đây, không sướng sao? Nam vừa nói vừa đeo tai phone lên. Ai rảnh như anh mà ngồi nghe, tôi lo muốn chết đây. Bực hả? Đi uống cà phê đắng với tôi không? Nam rủ. Cà phê đắng hả? Đi liền. Nghe đến cà phê đắng thì Nhi phóng qua Nam, kéo đi luôn, không còn giữ ý tứ con gái gì hết. Huỳnh Anh nhìn theo, trong lòng của anh đau nhói, đôi mắt của anh chứa đầy hận thù. Vương Thiên Nam, tôi không có thù oán gì với anh, nhưng anh đã cướp đi Ngọc Nhi của tôi, thì đừng trách tại sao tôi lại độc ác. Huỳnh Anh thầm nghĩ và bước đi. Nhưng còn một người nữa, nhìn Huỳnh Anh và hai người kia với đôi mắt chứa đầy sự chết chóc, cùng với nụ cười nửa miệng. Cô ta đang chuẩn bị cho một kế hoạch hoàn hảo chưa từng có. Kế hoạch đó có thể sẽ xuất hiện ở đám cưới của Nhi và Nam. Một lúc sau thì 10 người kia vào lớp, họ thấy cặp của Nam và Nhi ở trong lớp mà không hề thấy họ đâu hết. Ê, cặp của thằng Nam và Nhi kìa, Khánh chỉ. Thấy rồi, mà tụi nó đi đâu mất tiêu rồi? Hai người họ hồi nãy xuống căng tin đấy, một nhỏ trong lớp nói. Ừ, cảm ơn, Lam trả lời. 10 người quăng cặp vào chỗ ngồi và cùng nhau đi xuống căng tin. Tại căng tin, họ ngó quanh kiếm Nam và Nhi, đặt vào mắt họ là hai đứa đang đút bánh cho nhau ăn và đút sữa cho nhau uống. Ê, có thằng nào tốt bụng tát cho tao một cái coi tao mơ hay là tao tỉnh vậy. Chá, Tuấn tát cho Nhân cái bóp làm cho chàng Nhân bất tỉnh nhân sự. Sao mày tát chi mạnh vậy hả Tuấn, để cho nó bất tỉnh nhân sự vậy? Quân chỉ. Ông kia dám tát chồng tôi đến bất tỉnh à? Giờ thì coi bà xử ông như thế nào đây? Làm nói và chát. Chàng Tuấn cũng bất tỉnh nhân sự luôn. Ê, Quân Khánh, tao với hai thằng bay khiêng hai thằng này là chỗ của Nam và Nhi đi. Lòng chỉ hai thằng bất tỉnh nhân sự nằm ở dưới và nói. Quân và Khánh thì gật đầu. Sau đó ba người khiêng Nhân và Tuấn là chỗ của Nam và Nhi. Nhi và Nam nhìn nhau không hiểu chuyện gì cả thì trầm. ba chàng kia quằn nhằn và tuấn xuống không thương tiếc. Ba thằng kia, mày có thể nhẹ tay được hay không? Bộ ba thằng mày không thương thân Thiết Ngọc hả? Tuấn ngồi dậy phủi quần xoa xoa lưng. Đào quá, đồ ba thằng vũ phu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net